Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 901, Dương Châu xấu má. Chiến tranh, Trương Tiểu Muội lâm vào trầm mặc. Thiên hạ bốn tộc, Long tộc cư nước, người, yêu, rất cùng chia lục địa. Trong đó, yêu tộc chiếm cứ cực bắc chi địa, là diện tích lớn nhất. Thiên hạ thổ địa 10 bên trong chiếm 5, còn lại 5 phần, nhân tộc chiếm 3, man tộc chiếm 2, nếu như có thể đối ngoại khai thác, thổ địa vấn đề tự nhiên có thể giải quyết. Bất quá, từ khi Trung Thánh biến mất, thiên hạ lại không thánh nhân về sau, nhân tộc Cửu Châu cái bệ liền chưa từng thay đổi, thậm chí còn ẩn ẩn nhỏ một chút, Bắc Thượng đánh không lại yêu tộc. Chỉ có thể chiếm theo lưỡng giới sơn phòng thủ, xuôi nam công kích man tộc, lại sợ yêu tộc tham gia. Như thế cục diện bế tắc đã vạn cổ chưa biến. Chiến tranh nói đơn giản, hướng bên nào đánh, đánh như thế nào, không phải đàm binh trên giấy. Kia là thực sẽ người chết. Yêu tộc không xuôi nam, liền đã để rất nhiều người niệm A-di-đà Phật. Nếu có thể đánh xuống một châu chi địa đến, cũng không về phần để triều đình chưa công như thế khó xử. Trung Thánh ẩn nấp về sau, lịch đại nhân tộc vương triều đều nghĩ thoáng cương khuếch trương thổ. Đại Ngô vương triều ở trong đó không phải yếu nhất, nhưng muốn nói mạnh, còn có thể mạnh hơn Tần Hán a. Trương Tiểu Muội khẽ lắc đầu, không quá xem trọng Vương Húc đề nghị, mạnh Tần cùng mạnh Hán là Trung Thánh ẩn nấp về sau huy hoàng nhất hai cái thời đại, thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, lấy Trường Thành làm ranh giới, phong tỏa cực bắc chi địa cùng Trung Nguyên kết nối, để tam giai trở lên yêu tộc không thể vượt qua. Hán Vũ Đế càng là lấy đại tướng quân Vệ Thanh làm thống soái, Hoắc Khứ Bệnh làm tiên phong, giết ra Trường Thành, thành lập lưỡng giới sơn cứ điểm, khiến cho cứ điểm cùng Trường Thành tương liên, đem yêu tộc chủ lực kiềm chế tại lưỡng giới sơn một đời. Liền xem như dạng này, nhân tộc cũng không thể lại cướp đoạt một châu chi địa. Huống chi là người khác, Tần Hán về sau, Tam Quốc, Lưỡng Tấn, Ngũ Hồ 16 nước, tùy theo, thẳng đến dưới mắt Đại Ngô, về sau quả thực là một đời không bằng một đời. Duy nhất có sánh vai Tần Hán, ý đồ có chỗ làm tùy triều, cũng bởi vì mở kênh đào, đả thương nguyên khí, tại tùy triều nhất anh minh thần võ, cũng là vong quốc chi quân Dương Quảng trong tay kết thúc. Tùy triều hậu kỳ, quần hùng phấn khởi, giang nam sĩ tộc Ngô Thị, lấy tam quốc chi Ngô Đình định Sơn Hà, là Đại Ngô vương triều, dưới mắt Đại Ngô vương triều cũng là bấp bênh, lúc này cảnh này, làm sao có thể đối ngoại dụng binh? Đại Ngô mạnh bất quá Tần Hán, nhưng là nó có một cái Tần Hán không có ưu thế. Vương Húc ánh mắt lấp lóe, thần thần bí bí nói, ưu thế gì? Trương Tiểu Muội không tin, nàng làm sao không nhìn ra Đại Ngô vương triều, nơi nào có Tần Hán không cụ bị ưu thế, giữ bí mật. Vương Húc cười không nói, Tần Hán theo mạnh, lại chưa từng đi ra thánh nhân, tự nhiên không ai có thể đỉnh định Sơn Hà. Đại Ngô dù yếu, lại có hắn tồn tại, đợi đến hắn quật khởi về sau. Đừng nói một châu chi địa, chính là tam châu chi địa thì thế nào? Hiện tại, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, lại hoặc là man tộc cùng long tộc, đều không có thánh nhân cấp chiến lực. Đợi cho thành thánh thời điểm, dọn sạch tam tộc còn không cùng Thanh Phong quét xuống Diệp Nhất Giảng. Đương nhiên, loại lời này thật ngông cuồng, vẫn chưa tới lúc nói. Vương Húc không nói, Trương Tiểu Muội cũng não bổ không ra, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Xe ngựa thoải mái nhàn nhã đi tới, thời gian đang trầm mặc chung trôi đi. Ngay tại Trương Tiểu Muội kích động, dự định thay cái chủ đề thời điểm, chiếu núi hồ chuồng ngựa đến, phủ Dương Châu, ở vào Trường Giang cùng kinh hàng Đại Vận Hà chỗ giao hội. Đường thủy 10 phần phát đạt, thật to nho nhỏ hồ nước cũng là không ít. Những này hồ nước thành người đọc sách du ngoạn trọng yếu cảnh điểm, trong đó chiêu núi hồ chuồng ngựa càng là nhất làm cho lòng người chi hướng về một cái. Chiếu núi hồ, không có gì có thể giảng, nó chính là cái liên thông kênh đào, chiếm diện tích mấy trăm dặm hồ nước nhỏ, chuồng ngựa mới đáng giá nói. Cái này chuồng ngựa cũng không phải nuôi ngựa đua, nó nuôi chính là Dương Châu Sấu Mã, nơi này có Cửu Châu bên trong, lớn nhất nhân khẩu mua bán thị trường, lớn nhất ca múa căn cứ huấn luyện, cả nước phạm vi bên trong hoa khôi, danh ký 7-8 phần 10 đều xuất từ nơi này, lên tới vương hầu tướng lĩnh, xuống đến bình minh bách tính, chỉ cần là cái nam nhân, liền không có đối nơi này không tâm trí hướng về. Vương Húc ba người xe ngựa, còn dừng lại tại ven bờ bên trên, liền nghe được sáng sủa tiếng đọc sách, đi xuống xe ngựa xem xét, cách đó không xa chính là nữ tử Tư Thục, lên lớp đều là tư chất thượng giai thiếu nữ. Những này thiếu nữ, từng cái 13-14 tuổi dáng vẻ, học thi từ, học đàn cờ, học thư họa, học nữ công, nhìn qua cùng tiểu thư khuê các không có gì khác biệt. Bất quá, các nàng vẫn là thương phẩm, học đồ vật bất quá là chuồng ngựa chủ môn, lên ào ào thương giá thủ đoạn, từng chiếc dài ngàn mét thuyền hoa, dừng lại tại chiều núi hồ hai bên bờ. Một chút quan lại quyền quý, hô bằng gọi hữu ra ra vào vào, tựa như chọn lựa hàng hóa đồng dạng, đem rất nhiều thiếu nữ mang đi. Thiếu nữ lúc rời đi, cùng đồng bạn vẫy tay từ biệt, mang trên mặt mỉm cười. Không có người khóc, bởi vì các nàng tại tiếp nhận dạy bảo lúc, liền bị giao trách nhiệm không cho phép khóc. Muốn cười, một mực cười, ai u, ba vị công tử. Các ngươi tới thật là xào. Hôm nay đang có một nhóm hàng tốt muốn xuất thủ. Ba vị công tử có nên đi vào hay không nhìn xem. Đi ngang qua một chiếc thuyền hoa lúc, có quy công đong đưa cây quạt, chủ động đi lên cùng ba người bắt chuyện. Vương Húc cùng Trương Hứa đối mặt đồng dạng, đang muốn mở miệng thời điểm, Trương Tiểu Muội liền cướp nói ra. Nhanh đi dẫn đường. Để ta nhìn ngươi cái này có đồ gì tốt. Trương Tiểu Muội cũng đối Dương Châu Sấu Mã sớm có nghe thấy, lại một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay muốn gặp được, so Vương Húc hai người còn muốn hưng phấn. Vương Húc cũng là đến xem náo nhiệt, đối quy công đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mở miệng nói, dẫn đường đi, ba vị quý khách, mời vào bên trong. Quy công mặc áo xanh, đong đưa quạt xếp, đi ở phía trước dẫn đường. Sau khi vào cửa, có hai cái tráng hán trông coi cái dương, muốn đi vào, mỗi người được giao 500 lượng bạc. Cái này bạc là tiền thế chấp, lúc đi ra còn trả lại cho ngươi. Vì tránh có người cố tình gây sự, không có tiền còn tới tham gia náo nhiệt, giao ngân phiếu. Vương Húc ba người tiếp tục đi vào trong thuyền hoa bên trên, cải tiến cùng tàu chở khách đồng dạng, năm bước chính là một cái phòng, gian phòng không có nhóm, chỉ có một tầng sa, xốc lên sa man, chỉ thấy bên trong cất giấu vị mỹ nữ, hoặc là đang khiêu vũ, hoặc là tại thổi tiêu, hoặc là tại đàn tấu, hoặc là đang đọc sách, hoặc là đang vẽ tranh, hoặc là đang hát, không phải trường hợp cá biệt. Bên ngoài gian phòng viết tính danh, năng khiếu, còn có chuộc thân giá cả ngàn lượng bạc cất bước, căn cứ năng khiếu và sắc đẹp mà biến, kém cỏi nhất cũng tinh thông một môn tuyệt kỹ, số ít thì tinh thông nhiều loại, sẽ đồ vật càng nhiều, dáng dấp càng tốt, giá cả cũng liền càng cao. Vương Húc nhìn thấy một vị am hiểu thi từ văn chương thiếu nữ, ít giá càng là đạt đến 8.2 vạn. Vì cái gì đắt như vậy? Quy công nói, vị này am hiểu thi từ văn chương thiếu nữ, học vấn chưa chắc so tú tài công chênh lệch. Cưới đi về nhà, lên được phòng, hạ thư phòng, lại tăng thêm có tri thức hiểu lễ nghĩa, bồi dưỡng được quạnh quẽ tính tình. Hướng trên giường ném một cái, quả thực yêu chết người. Vương Húc sau đó lại nhìn mấy vị có học vấn, thường thường giá tiền là cao nhất, dù là tư chất bình thường cũng phải so xinh đẹp như hoa, năng ca thiện vũ quý chút. Rẻ nhất ngược lại là những cái kia chỉ có sắc đẹp, trừ sắc đẹp cái khác không đủ thành đạo bình hoa. Loại này bình hoa đặt ở hiện đại bên trong tối thiểu là 80 điểm trở lên mỹ nữ, phát người bằng hữu vòng có thể dẫn tới vô số người liếm bình phong. Nhưng là tại nơi này, 1000 lượng một vị, ngươi nếu là chê đắt, giá cả cũng không phải không thể thương lượng. Vương Húc liền thấy một cái heo mập đồng dạng nhà giàu mới nổi ôm một vị nữ thần đi, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là nuôi dưỡng ở bên ngoài làm thiếp thất. Nơi này giống như không có cấp cao nhất a. Trương Hứa đi theo nhìn một vòng, đối Vương Húc hai người nhỏ giọng nói. Vương Húc khẽ gật đầu, quý nhất một vị cũng bất quá 82, sẽ cầm kỳ thư họa cùng ca múa, dựa theo nhất đẳng xấu mã hoàn mỹ không một tì vết tiêu chuẩn, hiển nhiên còn kém không ít. Lão bản, không có nhất đẳng xấu mã sao? Trương tiểu muội thân là nữ nhân, cũng rất giống như nhìn xem tại ngoại giới bị truyền thần hồ kỳ thần nhất đẳng Dương Châu xấu mã là cái dạng gì. Canh giữ ở bên cạnh quy công nghe, trên mặt chất đống lấy lòng tiếu dung, nhỏ giọng hồi đáp, nhất đẳng xấu mã, ngàn dặm mới tìm được một, mỗi cái đều là cây dụng tiền, cũng sẽ không dùng biện pháp này xuất thủ. Mặt khác, không có địa vị khá cao, chính là có tiền, muốn gặp hoa của chúng ta khôi cũng không dễ dàng. Nhất đẳng xấu mã, tài bồi không dễ, phóng tới thuyền hoa bên trên đều là hoa khôi. Chiêu bài đồng dạng nhân vật, muốn cho các nàng chuộc thân, cũng không phải ánh sáng có tiền là được, còn được có thế lực, có thân phận, phần lớn thời gian, nhất đẳng xấu mã đều là dùng để tặng người, lung lạc minh hữu, hoặc là vì thuyền hoa tạo thế, chủ thuyền nhìn chúng chính là nhân mạch mà không phải giá cả. Cha ta là đốc tàu vận sứ Trương Minh Hoài, ta là công tử nhà họ Trương. Có không có tư cách nhìn xem các ngươi nhất đẳng xấu mã? Trương Hứa vỗ bộ ngực, tới cái tự giới thiệu, phách lối dáng vẻ, phảng phất lại nói cha ta là nào đó vừa mới dạng. Trương tiểu muội nhíu mày, đưa tay vặn tiểu mập mạp một chút, tiểu mập mạp đau nhè răng trợn mắt, một bước cũng không nhường nhìn xem quy công, hét lên, thế nào, cha ta không dùng được a? Nhà ngươi chủ thuyền là cái nào gia tộc, có còn muốn hay không tại kênh đào bên trên lăn lộn? Quan huyện không bằng quan huyện, chính tứ phẩm đốc tàu vận sứ không lớn, lại vừa vặn trông coi kênh đào bên trên sự tình, nói chuyện cường độ so Dương Châu Chi Châu đều không kém. Quy công nào dám đắc tội dạng này người, tranh thủ thời gian cúi đầu cười theo, có tư cách, có tư cách. Cái kia còn nhìn cái gì, dẫn đường đi. Trương Hứa diễu võ dương oai, đợi đến quy công phía trước dẫn đường, mới nhỏ giọng cùng Vương Húc nói ra, bọn này cháu trai, ngươi không cùng bọn hắn hung một điểm, bọn hắn là sẽ không sợ ngươi. Ngươi càng biểu hiện như cái ăn chơi thiếu gia, thái độ của bọn hắn liền thả càng thấp, ai cũng sẽ không theo cái kẻ lỗ mãng phân cao thấp. Ngươi nói đúng hay không? Nghe nói như thế, Vương Húc ngoài định mức nhìn Trương Hứa một chút, không nghĩ tới Trương Hứa đọc sách không được, nhưng cũng không phải không còn gì khác, bằng vào cái này kiến giải, liền đi tại rất nhiều người trước mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.